quốc sắc sinh hương, chương 55, góc truyện audio.com. Thức dậy, lưng Tống Gia Ninh có chút mỏi, vén chăn lên kiểm tra một chút, quả nhiên Nguyệt Sự đã đến. Mẫu thân mỗi lần gặp Nguyệt Sự đều đau bụng, Tống Gia Ninh không có loại bệnh trạng này, nhưng ngày đầu tiên nàng sẽ đặc biệt mỏi mệt, chỉ muốn nằm ở trên giường chỗ nào cũng không đi, bởi vậy phái Cửu Nhi đi theo mẫu thân nói một tiếng, hôm nay nàng ở trong phòng mình dùng cơm. Lâm thì ôm mẫu ca nhi sang xem, xác định nữ nhi không có trở ngại mới rời khỏi. Sướng tâm viện, Quách Kiêu được 3 ngày nghỉ ngơi sớm tới tỉnh Thái Phu Nhân An, thuận tiện bồi Thái Phu Nhân, muội muội dùng điểm tâm. Sau khi ăn xong Quách Kiêu đâu cũng không đi, ngồi bên cạnh Thái Phu Nhân, nghe muội muội và tổ mẫu nói chuyện phiếm. Cũng không lâu lắm, Vân Phương dẫn thượng ca nhi tới, Đình Phương ngó ngó sau lưng hai tỷ muội, ngạc nhiên nói. Tứ muội muội đâu, Vân Phương đúng là từ bên kia Lâm Vân Đường tới, quét mắt Quách Kiêu, nàng lộ ra nụ cười với Đình Phương mà chỉ cô nương ra mới hiểu. Nàng hôm nay không thoải mái, mẫu ca nhi không chịu theo ta, đại bá mẫu nói đợi nàng hết bận liền mang mẫu ca nhi tới đây cùng tổ mẫu giải buồn. Đình Phương tự nhiên biết rõ tình huống muội muội gặp Nguyệt Sự, chốc lát sẽ nói sau. Các cô nương đối diện, Quách Kiêu ngồi ở trên ghế, ánh mắt khẽ thay đổi, ma xui quỷ khiến mà nghĩ tới giấc mộng hôm qua. Hắn tối hôm qua mới vừa làm cái loại mộng này, nha đầu béo liền bị bệnh, chẳng lẽ trong chốn U Minh tự có cảm ứng. Quách Kiêu không khỏi chột dạ. Ngày thứ hai, Quách Kiêu lần nữa đến Sướng Tâm viện dùng điểm tâm, Tống Gia Ninh dắt mẫu ca nhi đi theo sau lưng tỷ đệ Vân Phương bước vào phòng khách, liếc mắt liền thấy được Quách Kiêu, nam nhân đúng lúc cũng đang nhìn nàng. Tống Gia Ninh khách khí cười cười, không có nhìn kỹ Quách Kiêu là ánh mắt gì, đi thẳng tới bên cạnh Thái Phu Nhân ngồi xuống. Nàng đang có Nguyệt Sự trong người, chỉ muốn yên lặng ngồi đợi, lòng mẫu ca nhi cũng ở bên ngoài, cho Thái Phu Nhân ôm lập tức bướng bỉnh, dắt tỷ tỷ muốn tỷ tỷ dẫn hắn đi chơi, thượng ca nhi chủ động muốn bồi hắn, mẫu ca nhi muốn tỷ tỷ cũng đi. Tống Gia Ninh đau đầu, mỗi lần đệ đệ ăn vạ, nàng liền đặc biệt phiền đệ đệ, tuy rằng lúc đệ đệ đáng yêu, nàng ước gì có thể lao thẳng đến đệ đệ ôm vào trong ngực hôn. Ngày khi Tống Gia Ninh quyết định đi giày xuống đất, một bóng người bỗng nhiên đi tới, trực tiếp ôm mẫu ca nhi đang nằm trên vai nàng lên. Mẫu ca nhi có chút sợ Quách Kiêu túm tay áo tỉ tỉ không muốn đi, nhưng cũng không có khóc. Tống Gia Ninh ngẩng đầu thấy Quách Kiêu đang cúi đầu dỗ dành mẫu ca nhi. Đại ca dẫn ngươi đi xem ngựa. Mẫu ca nhi nghe xong, tay vẫn nắm chặt tỉ tỉ, đầu nghiêng một cái, nhìn nó từ trong nhà kéo ngựa gỗ đậu đậu qua, có chút ý tứ ta có đậu đậu, không thèm ngựa của ngươi. Tống Gia Ninh bị đệ đệ trêu chọc bật cười, Quách Kiêu liếc nàng một cái, giật bàn tay mập khoác lên bả vai Tống Gia Ninh của mẫu ca nhi ra, nói. Ngựa của đại ca, không cần người kéo cũng sẽ chảy. Mẫu ca nhi rút cuộc có hứng thú, ngoan ngoãn bảo Quách Kiêu ôm đi. Thái Phu Nhân nhìn đại tôn tử dẫn hai đứa cháu ra cửa, vui mừng nói với các cháu gái. Đại ca các con ra ngoài lần này, trong lòng khẳng định nhớ thương mấy đứa nhỏ các con lắm, đổi thành trước kia, hắn làm sao hỗ trợ dỗ hài tử. Ôm một chút cũng ngại mệt. Đình Phương cười khẽ. Tống Gia Ninh ngó ngó ngoài cửa sổ, đối với chuyện Quách Kiêu giúp nàng dỗ dành đệ đệ cũng rất cảm kích. Góc truyện audio.com, Sướng Tâm viện chờ đợi hơn một canh giờ, Tống Gia Ninh dẫn xong nhi quay về Lâm Vân Đường, nhìn thấy mẫu thân, mới biết được đệ đệ còn chưa có trở lại. Quách gia an ổn bình tĩnh, Lâm thị không có suy nghĩ gì, chỉ gọi nữ nhi đi Sướng Tâm viện đón đệ đệ, phái nha hoàn đi có vẻ xa lạ. Ở trong lòng Tống Gia Ninh, Quách Kiêu háo sắc cực kỳ, nhưng cũng không phải loại người nhẫn tâm hãm hại tiểu hài tử, cho nên nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, trở về phòng đổi đai Nguyệt Sự, lần nữa mang theo xong nhi ra cửa. Di Hòa Hiên cách không xa, đi một hồi liền đến, kết quả Quách Kiêu vốn ở đây, nha hoàn nói hắn ôm mẫu ca nhi đi hoa viên rồi. Tống Gia Ninh đành phải đi hoa viên, xa xa nhìn thấy Quách Kiêu ngồi dưới cây liễu bên hồ thả câu, sau lưng để một thùng gỗ, mẫu ca nhi ngồi xổm bên thùng nhìn vào trong, hơn phân nửa đang trêu chọc cá. Phát hiện tỷ tỷ, mẫu ca nhi cao hứng kêu to. Cá, tỷ tỷ, cá, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn, Tống Gia Ninh cũng không nỡ bỏ tức giận với đệ đệ vui đến quên cả trời đất. Tới đón mẫu ca nhi, Quách Kiêu vẫn nhìn mặt hồ. Tống Gia Ninh đến gần, hắn mới nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Tống Gia Ninh gật gật đầu, làm phiền đại ca, mẫu ca nhi khẳng định gây cho huynh không ít phiền toái a. Vừa nói vừa vây quanh sau lưng Quách Kiêu, tò mò nhìn thùng gỗ, bên trong có 3 con cá một lớn hai nhỏ, mẫu ca nhi nghịch ngợm dùng ngón tay chọc vào, chọc 3 con cá bơi 4 phía, không thể bình yên. Đừng đùa, quay về đi ăn cơm. Tống Gia Ninh lôi bàn tay xấu của đệ đệ, dùng khăn giúp đệ đệ lau khô. Quách Kiêu vốn muốn nói, nghe nàng bắt đầu dạy bảo đệ đệ, hắn liền đứng dậy quay lại. Dưới bóng cây, mẫu ca nhi ngoan ngoãn cho tỷ tỷ làm gì thì làm, đầu còn nghiêng qua nhìn ca. Tống Gia Ninh mặc váy dài màu đỏ hải đường ngồi chồm hổm trên mặt đất cúi đầu thay thằng bé lau. Nàng vẻ mặt chăm chú, khuôn mặt non mịn bởi vì một đường tới đây mà phơi nắng, trở nên đỏ bừng, chóp mũi thanh tú dịn đầy mồ hôi, nha đầu ngốc vốn tham ăn ngây thơ, hôm nay chiếu cố đệ đệ, lại toát ra một loại ôn nhu động lòng người. Quách Kiều yên lặng nhìn, lúc Tống Gia Ninh đứng lên, hắn mới xoay người ôm lấy Mậu Ca Nhi, xoay người nói. Ta đưa ngũ đệ trở về. Không đợi Tống Gia Ninh khách khí, nam nhân đã đi nhanh đi về phía trước, Mậu Ca Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác nhắc nhở tì tì. Cá, Tống Gia Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, ra hiệu xong Nhi xách thùng gỗ, nàng bảo trì khoảng cách vài bước đi theo phía sau Quách Kiêu. Con riêng săn sóc Nhi tử như vậy, Lâm Thị thật lòng lưu lại dùng cơm, nhưng Quách Kiêu nhã nhặn từ chối, cuối cùng mắt nhìn Mậu Ca Nhi, xoay người lại rời đi. Lâm Thị nhìn qua bóng lưng cao lớn của con riêng, bỗng nhiên thở dài, nói với nữ Nhi. Đại ca con tốt như vậy, dạng cô nương gì mới xứng đôi với hà đây? Hiện tại nàng rất phát sầu chính là hôn sự của con riêng, quan hệ mẹ chồng ruột nàng dâu còn dễ dàng ầm ĩ, lại càng không cần nói tới kê thất bà như nàng. Trong lòng Tống Gia Ninh khẽ động, nếu như đời này Quách Kiêu sớm cưới thê tử, nàng có phải cũng không cần lo lắng hay không? Vậy phải nhắc nhở mẫu thân và thái phu nhân lưu ý đám khuê tú kinh thành nhiều chút, trong đầu bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt ngang ngược kiêu ngạo của Đoan Tuệ công chúa. Tống Gia Ninh nghĩ lại mà sợ dùng mình, vội vàng nhỏ giọng nói với mẫu thân. Nương, hôn sự của đại ca người nên giao cho tổ mẫu thôi, tổ mẫu nhìn người chuẩn, khẳng định chọn tốt hơn. Quách Kiêu thế nhưng là có vị biểu muội. Góc truyện audio.com, công chúa Thanh Mai trúc mã đấy, mẫu thân có ý tốt lo liệu hôn sự cho Quách Kiêu, truyền tới tai Đoan Tuệ công chúa lưu luyến si mê Quách Kiêu, còn không hận đến tìm cách lột ra mẫu thân. Tống Gia Ninh cũng không muốn mẫu thân vô ý đắc tội Đoan Tuệ công chúa, không công trêu chọc một cừu nhân thân phận tôn quý. Lâm Thị kinh ngạc nhìn nữ nhi, phát hiện lo lắng nơi đáy mắt của nữ nhi, Lâm Thị còn tưởng rằng nữ nhi cũng nghĩ đến chuyện mẹ chồng nàng dâu chung đụng, không khỏi cảm khái sờ sờ đầu nữ nhi cười nói. An An chúng ta thật sự trưởng thành rồi, cũng có thể nghĩ xa như vậy, còn biết giúp mẫu thân nghĩ kế. Được khích lệ Tống Gia Ninh rất vui vẻ ôm đệ đệ đi rửa tay. Tương đương, 3 ngày nghỉ ngơi đảo mắt chấm dứt, Quách Kiêu tiếp tục đi Mã Quân Doanh làm việc, triều đình phải đợi Quách Bá Ngôn sau khi dẫn đầu đại quân hồi kinh mới luận công ban thưởng, cho nên Quách Kiêu bây giờ vẫn chỉ là một cấm vệ bình thường, đi sớm về trễ Tống Gia Ninh tuy rằng ở quốc công phủ với hắn, nhưng cơ hồ không có cơ hội đối mặt. Đến hạ tuần tháng 3, ánh mặt trời ấm ấm áp áp, các cô nương yên tâm đổi lại áo mỏng, hoa mẫu đơn trong sân cũng nở hoa. Ngày 19 hôm đó, Tống Gia Ninh bỗng nhiên nhận được một tấm thiệp mời, Sở Vương Phi Phùng Tranh mời nàng ngày mai đi vương phủ thưởng hoa mẫu đơn, đây cũng là sau khi Tống Gia Ninh vào kinh, lần đầu tiên nhận được thiếp mời mời nàng. Tống Gia Ninh vừa mới lạ vừa mò không ra chủ ý, xin mẫu thân hỗ trợ nghiên cứu tường tận, Sở Vương thân phận rất cao, Lâm Thị cũng không dám tự tiện làm chủ, dắt nữ nhi đi sướng tâm viện. Thái phu nhân biết rõ các cháu gái và Sở Vương Phi có chút giao tình, nhìn thiếp mời, nhìn lại một chút Tống Gia Ninh, thái phu nhân cười nói. Tháng riêng chợt nghe nói Sở Vương Phi có tin vui, 8 phần là một người buồn bực trong phủ không có bạn, gọi An An qua đi trò chuyện thôi, nếu như Vương Phi coi trọng chúng ta, An An yên tâm đi đi. Không có mời nhị cô nương, tam cô nương con vợ cả của quốc công phủ, chỉ mời tư cô nương Lâm Thị mang từ Tống gia vào, vị Sở Vương Phi này làm việc còn rất ổn thỏa. Nhà mình xem Tống Gia Ninh như cô nương con vợ cả đối đãi, nhưng trong mắt người ngoài Tống Gia Ninh quả thật là không tôn quý bằng cô nương con vợ cả, bởi vậy cùng Tống Gia Ninh qua lại không có thể đại biểu nhất định trèo lên Quách gia. Nếu như thái phu nhân lên tiếng, hôm sau Tống Gia Ninh đổi một thân quần áo thanh lịch sau khi từ biệt mẫu thân, mang theo song nhi đi Sở Vương phủ. Tống Gia Ninh xuất phát không lâu, Thọ Vương phủ bên cạnh thị vệ thủ vệ lập tức gặp Phúc Công Công báo tin, bởi vì Phúc Công Công đã sớm đã thông báo bọn họ, phàm là động tĩnh của quốc công phủ, nhất là có liên quan tới tư cô nương, đều phải báo lên. Phúc Công Công nghe xong thị vệ nói, cao hứng đi thư phòng, đối với chủ tử cả ngày trải qua cuộc sống thanh tâm quả dục giống như thần tiên nói. Vương gia, hôm qua Vương Phi không phải gửi thiếp mời cho tư cô nương sao? Tư cô nương vừa mới xuất phát. Triệu Hằng liếc hắn, ánh mắt lạnh nhạt dường như đang hỏi việc này có quan hệ gì tới hắn đâu. Phúc Công Công là người nào a? Đương nhiên sớm đã chuẩn bị xong từ ngữ khuyên nhủ. Nghe nói Vương Phi nôn ọe nghiêm trọng, đồ ăn khó có thể nuốt xuống, đại điện hạ đau lòng cũng ăn không ngon theo, người gầy cả một vòng. Hiện tại Vương Phi có bạn rồi, đại điện hạ một người lẻ loi trơ trọi khẳng định không có mùi vị, vương gia người không đi thăm. Góc truyện audio.com, sao, lời này, dường như có chút đạo lý. Triệu Hằng rốt cuộc ngừng bút đơn giản nói, chuẩn bị xe, Phúc Công Công trong đầu vụng trộm vui vẻ, vô cùng cao hứng đi an bài. người chủ tử này của hắn, chỉ có lúc khẩu thị tâm phi, mới chẳng phải thần tiên, bằng không thì Phúc Công Công thật sự sợ ngày nào đó hắn thức dậy, vào nhà vừa nhìn, vương gia vốn ở trong phòng, lại thừa dịp lúc hắn ngủ bay bầu trời. Hai khắc sau, Triệu Hằng hiếm khi đi ra vương phủ, lên xe ngựa. Lúc hắn xuất phát, Tống Gia Ninh đã đến sở vương phủ, Phùng Tranh sớm phái nha hoàn bên cạnh đến tiền viện chờ, một đường dẫn Tống Gia Ninh tới viện của nàng. Phùng Tranh quả thật mang thai 4 tháng, vẫn muốn tìm tỉ muội gần bằng tuổi nói chuyện tâm tình, vốn là bạn bè quen biết khăn tay chi giao gần như đều gả cho người hết rồi, Phùng Tranh càng nghĩ, chỉ có Tống Gia Ninh đã từng toát ra quan tâm đối với nàng có thể nói chuyện. Trước khi đưa thiếp mời nàng và Sở Vương đã thương lượng qua, Sở Vương vui vẻ đáp ứng, Phùng Tranh mới tự tay viết thiếp mời phái người đưa ra ngoài. Ra chữ muội muội, thấy Tống Gia Ninh, Phùng Tranh kinh ngạc đứng lên, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào ngực Tống Gia Ninh. Tống Gia Ninh đỏ mặt, thật sự có lớn như vậy sao? Tác giả có lời muốn nói. Triệu Hằng, thật sự có, Gia Ninh, à, vương gia sao cũng tới. Cách chương.